Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 388, trở lại địa cầu. Tại hệ Ngân Hà, cũng không thể mua được giống như là Tinh Lan học viện bên cạnh trụ sở huấn luyện như thế có được. Đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai thực lực người máy nguyên bộ công trình. Đá ta có kém rất nhiều. Chu Hạo tại trụ sở huấn luyện, liền một vị tinh linh cảnh cửu giai người máy đều không thể chiến thắng. Thế nhưng đối mặt bình thường thực lực tinh linh cảnh cửu giai người máy, có thể đủ đánh bại dễ dàng. Địa cầu, theo Cù Lông đảo chiến dịch kết thúc, Hải Dương cự thú lần thứ hai mối nguy vừa muốn bạo phát đi ra liền đã kết thúc. Mặc dù có cự thú đổ bộ, thế nhưng tạo thành phá hư cực thấp. Sau đó một quãng thời gian, Hải Dương cự thú càng ngày càng ít, tựa hồ từ từ trở nên yên lặng, bị phá hư phế tích thành thị đều tại trùng kiến lấy. Hết thảy đều tại chiều lấy phương diện tốt phát triển. Vu thành phố, Chu Hạo đám người quê quán, tại Hải Dương cự thú lần thứ nhất đổ bộ thời điểm bị phá hủy. Bất quá nửa năm thời gian, Vu thành phố bên trong lại xuất hiện một tòa lâu phòng. Một chút khu vực đã có người ở lại. Trên đường phố, thỉnh thoảng có nhân viên chạy qua. Tốc độ kia cực kỳ kinh người. Có chút còn đang không ngừng huy động nắm đấm, chân, linh khí thức tỉnh. Mỗi cái thể chất của con người đều đang phát sinh lấy biến hóa. Từng cái trường học đều mở võ ban, dạy bảo học sinh. Đây là một cái toàn cầu thượng võ thời đại. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu thành phố lại khôi phục bình thường, mà lại mới xây bố trí Vu thành phố so trước kia càng thêm mỹ lệ. Phồn hoa, một chỗ khu vực, hai người tại hành tẩu lấy. Xem hắn khuôn mặt chính là Chu Gia Đống cùng Vương Lan hai người. Nói chuyện chính là Chu Gia Đống, mỗi tòa thành thị đều tại trùng kiến. Chờ đến Vu thành phố kiến thiết hoàn tất, chúng ta một nhà lại chuyển về tới. Vương Lan nói, nàng đối với Vu thành phố rõ ràng càng có tình cảm. Nói xong câu đó, Vương Lan trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, Tiểu Hạo đi tới vũ trụ 2 tháng, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Yên tâm đi, Tiểu Hạo trước khi đi hướng chúng ta cam đoan qua không có việc gì. Khả năng qua một đoạn thời gian hắn liền sẽ trở về. Chu Gia Đống an ủi. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu cũng đầy là lo lắng. Vu thành phố mặt khác một chỗ khu vực bên trong, hai vị nữ hài tại đi. Các nàng còn nắm một cái nho nhỏ nam hài. Tẩu tử, ta ca ngay ở chỗ này cùng ngươi nhận biết sao? Chu Nguyệt cười hì hì hỏi. Đúng nga. Đồng Giao cười nói, đây là một tòa mới xây quảng trường khổng lồ. Trước kia, Đồng Giao bởi vì chính mình nãi nãi nguyên nhân lần thứ nhất gặp được Chu Hạo. Về sau từ từ chú ý tới hắn. Hiện tại nhớ tới, này chút trở thành trong trí nhớ không thể chia cắt một bộ phận. Mụ mụ, bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Đồng Giao nhìn mình nắm tiểu nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, đưa hắn bế lên, mụ mụ, ba ba đâu, ba ba làm sao vẫn chưa trở lại. Chu Nghị nhìn xem mẹ của mình nghi hoặc hỏi, Tiểu Nghị nghe lời, ba ba của ngươi có chuyện rất trọng yếu đi ra, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đồng Giao hôn một cái con của mình, ta nghĩ ba ba, Chu Nghị mở to không chứa một tia chất bẩn con mắt nói. Đồng Giao đem con của mình ôm thật chặt, trong mắt của nàng sáng lộ ra một vẻ lo âu. Chu Hạo, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trước kia Chu Hạo ra ngoài đều là ở địa cầu bên trên. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo tại cách đất tỷ số vạn năm ánh sáng cái khác sinh mệnh tinh cầu bên trên. Từ Chu Hạo rời đi, lòng của nàng liền không có ổn định lại qua. Chu Hạo tại trong vũ trụ không chút nào thu hút. Thế nhưng ở địa cầu bên trên, thân nhân của hắn đều tại lo lắng lấy hắn. Kinh thành phố lòng đất một chỗ trong không gian, một trận ba động kỳ dị lóe lên, Sau đó một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. Xoạt, một chiếc máy phi hành cấp tốc vọt ra. Ngay sau đó máy phi hành biến mất. Chu Hạo thân ảnh hiện ra. Cuối cùng trở về, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Chung quanh quen thuộc bùn đất khí tức truyền đến, đều để hắn cảm nhận được một tia thân thiết. Đây là hắn chỗ sinh hoạt tinh cầu, cũng là nhà hắn. Chu Hạo thân ảnh nhanh chóng tăng lên, hết sức nhanh rời khỏi nơi này, xuất hiện ở trên đất phương vị đưa. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt chờ đều không ở nhà. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, dò xét một thoáng, toàn bộ kinh thành phố đều không có người nhà hắn thân ảnh. Liên lạc một chút, Chu Hạo lấy ra điện thoại, bấm điện thoại, ông đang ôm con trai mình Đồng Dao, chợt nghe điện thoại di động của mình vang lên, nàng lập tức đem ra, thấy điện báo biểu hiện, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Tiểu Nghị, là ba ba của ngươi điện thoại. Nàng cấp tốc kết nối. Đồng Dao, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chu Hạo hỏi. Ta tại Vu thành phố, cùng với Tiểu Nguyệt. Đồng Dao vội vàng nói. Ngươi ngay tại Vu thành phố bên trong, ta lập tức tới ngay. Chu Hạo nói. Hắn cúp điện thoại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt đều tại Vu thành phố bên trong. Mấy phút đồng hồ sau ta là có thể nhìn thấy bọn hắn. Chu Hạo tay phải vung lên, đá tác máy phi hành lại là xuất hiện. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Màu đỏ như máu máy phi hành biến thành một đạo quang mang. Cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại nơi này. Chu Hạo đầu trước tìm tới chính mình cha mẹ. Sau đó lại đến Đồng Dao. Chu Nguyệt chỗ khu vực, Tiểu Nghị, ba của ngươi trở về, ngươi không phải nói nghĩ hắn sao? Đồng Dao ôm con của mình nói, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ kích động. Ta trở về, Chu Hạo ôm vợ con của mình, rời đi địa cầu, đi tới vũ trụ 2 tháng sau. Hắn lần nữa về tới trên địa cầu, toàn bộ địa cầu cũng sắp phát sinh biến hóa cực lớn. Ngoặc kép. Cứ như vậy ta theo hư huyền bí cảnh bên trong đi ra. Sau đó mua hàng loạt đồ vật. Lại lần nữa quay trở về tới trên địa cầu. Chu Hạo hướng người nhà của mình nói mình tại trong vũ. Chủ trải qua. Đối với nô lệ. Hư huyền bí cảnh bên trong giống sâu kiến tùy tiện tử vong rất nhiều tinh linh cảnh. Nguyệt linh cảnh nhân viên hắn đều không có giấu giếm. Tiểu Hạo. Chu gia đống. Vương Lan nhìn xem con của mình, bọn hắn không nghĩ tới ngắn ngủi 2 tháng, con trai mình tại trong vũ trụ đã trải qua nhiều như vậy. Cha mẹ, các ngươi có khả năng lưu ở địa cầu bên trên, coi như ta tại hệ Ngân Hà, chúng ta đều có thể trực tiếp liên hệ. Nếu như các ngươi nghĩ muốn đi trước vũ trụ, ta cũng có thể mang các ngươi đi. Chu Hạo nói, có Tinh Lan đế quốc đồng hồ. Bọn hắn có khả năng cự ly xa liên hệ. Đi, đã có tiến vào vũ trụ cơ hội. Chúng ta khẳng định phải mở mang kiến thức một chút. Chu Gia Đồng nói, ta cũng đi. Vương Lan gật đầu, vũ trụ mênh mông. Đối với bất kỳ người nào đều có lực hấp dẫn. Ca, còn có ta. Chu Nguyệt hô, Chu Hạo cười cười nói. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt. Các người cũng không cần lo lắng. Ta tại hệ Ngân Hà mua huyền Lam Tinh. Đã hoàn toàn khống chế lại. Các người sinh hoạt tại phía trên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mà lại có Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong nô lệ. Tại hệ Ngân Hà bên trong. Cũng không có người nào hội trêu chọc. Người nhà mình tiến vào hệ Ngân Hà. Hắn khẳng định phải bảo đảm gia đình an toàn. Ca. Cái kia huyền Lam Tinh thật so địa cầu lớn gấp 10 lần sao? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Địa cầu không tính lớn. Ta ban sơ đến nơi mắt tần tinh thể tích là địa cầu gấp mấy trăm lần. Chu Hạo cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.